anh ta đối đãi với tất cả mọi người đều như nhau. Đều là một dạng phiến lá không dính thân. Mấy năm nay việc duy nhất anh ta làm là nhảy lớp và nhảy lớp. Thời điểm 20 tuổi đã học xong trở về nước, ngành nào anh ta cũng thử qua rồi. Năm nay lại tiếp nhận Cố Thị thay bác, cô cơ thể đang không tốt. Trừ bỏ những thứ này ra, anh ta không làm chuyện gì khác cả. Cậu cảm thấy một người như vậy, có khả năng sẽ động tình không? Tớ cảm thấy anh ta căn bản thiếu dây thần kinh tình cảm rồi. Tôi nói, hiện tại đúng là anh ấy có bạn gái rồi mà. Ai, tại sao tớ lại không biết? Là chị họ cậu, Diệp Căng, khóe mắt Diệp Tầm Tầm lộ ra nụ cười lạnh. Chị ta, điều đó là không có khả năng. Diệp Căng theo đuổi Cố Diễn Chi bao nhiêu năm nay? Theo đuổi được lúc nào vậy? Theo tớ chị ta rất ương bướng. Rõ ràng người ta không thích chị ta. Lại còn cố quấn quýt người ta. Con gái phải có tự tôn của riêng mình có được hay không? Chỉ có thể ném đi cái danh dự mà người ta theo đuổi. Làm sao có thể lại theo đuổi danh dự đã bị người ta ném đi được? Mặc dù thích một người đến mức nào, cũng vẫn phải để lại cho mình một con đường sống mới được. Chiếm thế thượng phong một chút như vậy, đại đa số thời điểm đều không có gì xấu cả. Rụt rè là sát chiêu của con gái, là chuyện thỏa đáng và thoải mái nhất. Đàn ông không thích cậu, cũng không phải là chồng cậu. Vứt bỏ mới là đúng đạo lý. Tôi nói, nhưng Diệp Căng là do chính Cố Diễn Chi thừa nhận. Chính anh ta thừa nhận thì sao? Kết hôn còn có thể ly hôn nha. Vẻ mặt Diệp Tầm Tầm không cho là đúng. Tớ đoán nhất định là Cố Diễn Chi bị chuyện gì đó làm phiền. Mới lấy Diệp Căng ra làm lá chắn thôi. Nếu không thì có thể Cố Diễn Chi bị Diệp Căng làm phiền. Đành sử dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nếu không tin cậu cứ chờ xem. Không quá 2 tháng, khẳng định sẽ chia tay. Cậu nói về chị họ của mình như vậy sao? Có cái gì không được? Chị ta cũng không phải người nào của tớ. Diệp Tầm Tầm vươn tay, vỗ vỗ vai tôi nói. Bất quá nói đi nói lại, bộ dạng Đỗ Hoàn cậu xinh đẹp như vậy, lại ngoan như vậy, đợi một chút, tôi ngắt lời cô ấy. Lời này từ miệng cậu nói ra tớ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quyden, Diệp Tầm Tầm tự động bỏ qua lời tôi. Nói tiếp, tóm lại mặc kệ là bởi vì sao, tớ rất ít khi thấy Cố Diễn Chi để ý ai như đối với cậu cả. Nói không chừng mấy năm này anh ta sống thanh tâm quả dục. Là bởi vì một mình cậu đấy. Cái này cũng không thuyết phục lắm, đúng không? Cho nên hiện tại cậu sống chung một nhà với anh ta. Có cơ hội thì phải biết nắm cho chắc, gần quan được hưởng lộc mà. Tôi nhìn cô ấy một lúc, nói, cậu đùa mình đúng không? Diệp Tầm Tầm lưu loát gật gật đầu, nói, cậu có thể nhìn ra được thật là giỏi nha. Chỉ là, thích là một loại tâm tình, không giống như ngọn đèn, vì thời có thể điều tiết độ sáng, vì thời có thể tắt bật công tác. Diệp Tầm Tầm đã từng tùy tiện nói như vậy, năm nay khi cô ấy gả đi, vẫn như mọi người mà khóc đến không thể kiềm chế được. Thời điểm khi tôi xử lý vấn đề của mình, lòng tôi vẫn luôn rối như mớ bòng bong, mờ mịt. Đầu tiên, tôi dùng thái độ như bàn luận về thời tiết, làm bộ như cực kỳ tùy ý hỏi Diệp Tầm Tầm học sâu biết rộng. Thích một người là cảm giác gì? Cô ấy nghĩ nghĩ, nói. Lúc nào cũng cảm thấy toàn thân anh ta đang phát sáng. Giống như thiên sứ vậy. Cậu còn ví dụ nào khác không? Diệp Tầm Tầm khoang tay trầm tư một chút. Động tác y hệt của Yên Ngọc. Cơ hồ không sai biệt gì mấy. Sau một khắc, cô ấy nói. Hoặc là giống con đom đóm. Rốt cục tôi ý thức được không phải cái gì Diệp Tầm Tầm cũng biết. Mặt tôi không chút thay đổi đang tính toán rời đi. Lập tức bị cô ấy bắt lấy tay áo. Được rồi, tớ với cậu cùng nhau nói chuyện. Hai người như hai bó đuốc trong bóng tối. Thời điểm thích đối phương, lúc nào cậu cũng cảm thấy cậu nhu hòa. Anh ta cũng nhu hòa. Chờ đến khi cậu thực sự yêu một người, lúc nào cậu cũng cảm thấy ánh sáng của cậu đều dành cho đối phương. Cậu dần dần ảm đạm đi, cho đến khi cậu tan vào trong bóng tối vô tận. Chỉ còn một mình anh ta rực rỡ chói mắt. Cô ấy nói xong lòng đầy mong đợi nhìn tôi. Cậu nghe có hiểu không? Tôi nói, không hiểu lắm, không hiểu là được rồi. Diệp Tầm Tầm cảm khái nói, tớ cũng không hiểu, đây là người khác nói cho tớ biết. Đến bây giờ tớ còn chưa hiểu thấu đáo đâu. Chuyện đó bị chúng tôi bỏ quên thật lâu. Cho đến năm trước Diệp Tầm Tầm khi đang thử váy cưới. Cô ấy soi gương nhìn chính mình một lúc, đột nhiên hỏi tôi, cậu còn nhớ câu chuyện hai bó đuốc tớ từng kể không? Kỳ thật giải thích như thế rất khó hiểu. Cảm giác chân chính yêu một người chỉ có một. Cô ấy chỉ vào vị trí ngực mình, hời hợt nói, chính là chỗ này lúc nào cũng sẽ đau. Trừ bỏ cái này ra, liền không còn gì nữa. Lời Diệp Tầm Tầm nói lúc nào cũng rất chuẩn. Tự nhiên những lời này cũng không ngoại lệ. Chỉ là khi cô ấy còn chưa tổng kết câu nói của mình, tôi cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đau đớn. Sau khi tôi hỏi Diệp Tầm Tầm cảm giác thích một người, lại lấy hết dũng khí đi hỏi cố Diễn Chi. Chỉ là mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, thời điểm đi gặp cố Diễn Chi, vẫn là không chịu nổi đùa giỡn. Khi đó anh đang ở trong sân tưới nước cho cây bạch quả. Tay áo sắn lên, lộ ra non nửa cánh tay. Một bên chỉ huy tôi nói, đi lấy cái cuốc lại đây. Tôi đứng im trong phút chốc, vẫn là không tình nguyện chạy đi lấy. Đem cuốc chạy đến, sau khi đưa tới, anh cầm thùng nước trống trơn đưa cho tôi. Giao cái này cho quản gia. Tôi chỉ đành biết nhận lấy thùng nước, quay vào nhà giao cho quản gia. Thời điểm quay lại đã thấy cô Diễn Chi đã đào tơi đất xung quanh cây bạch quả. Nói với tôi, đi lấy chiếc kéo ra đây. Tôi chỉ có thể quay trở lại nhà, hỏi quản gia rồi đem kéo cắt tỉa nhánh hoa lấy ra. Sau đó tôi đứng bên cạnh đợi một lúc, thời điểm cố Diễn Chi hoàn tất chỉnh sửa cây tường vi bên tường. Đứng lên, nói với tôi, kêu quản gia xách hai thùng nước qua đây. Rốt cục tôi không thể nhịn được nữa mà bạo phát, tôi mới không muốn đi. Anh quay đầu lại, liếc nhìn tôi. Hơi hơi nhíu mày, vì cái gì mà không đi? Tôi có bài văn không biết viết, cần trợ giúp, tôi nói, anh xem tôi đứng ở chỗ này chờ anh lâu như vậy. Anh không thể dừng lại một chút nghe vấn đề của tôi sao? Diane Dan Liquidon, anh cười một tiếng, hỏi tôi, viết văn về cái gì? Tôi lấy lại bình tĩnh, nói, đề bài là cảm giác thích một người. Giáo viên ngữ văn giao cho các em một đề bài như vậy. Tôi ngửa mặt nhìn anh, nói, à, anh nhàn nhạt nói, em thử a một cái nữa xem. Được rồi, đây quả thực không phải là bài viết ngữ văn. Tôi dựa theo phương án thứ hai rất nhanh chữa lại, chỉ là tôi nhìn thấy rất nhiều nam sinh theo đuổi Diệp Tầm Tầm. Bọn họ đều nói bọn họ đều cực kỳ thích Diệp Tầm Tầm. Tôi cảm thấy tôi cũng rất thích Diệp Tầm Tầm. Nhưng là tôi hoàn toàn không nghĩ đến là sẽ viết thư tình cho Diệp Tầm Tầm. Cho nên, tôi mới thỉnh giáo anh, cảm giác bọn họ thích Diệp Tầm Tầm rốt cục là cảm giác gì? Anh cũng viết thư tình cho người khác như vậy sao? Cách chương.